Siêu thần yêu nghiệt, chương 1134, ngài xem có nên hủy bỏ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thọ Di thực rất tiếc hận, nhưng do Thái Thượng trưởng lão đuổi ra, hắn chỉ có thể nói, kẻ này tính cách cuồng ngạo vô duyên với Linh Tiêu phái ta. Trần Linh Ấn nói, tiểu tử kia không tệ, có thể đánh bại hai tên thiên tài thối cốt kỳ tại Tinh Vân Các, rất nhiều thế lực vây quét cuồng tông, mặc dù Linh Tiêu phái không có tham dự. Nhưng nghe nói việc Vân Phi Dương áp chế hai tên thiên tài của Ý Kiếm Thính Vũ Các và Liệt Diễm Tông. Sau khi Bạch Thọ Di biết được càng thêm xác định, tiểu tử kia là thiên tài ngàn năm khó gặp, đáng tiếc, thành toàn cho cuồng tông. Trần Linh Ấn nói, nhưng thiên tài giống như hắn tiểu thần giới xưa nay không thiếu, chỉ có sống sót mới có thể trở thành cường giả chân chính. Mà thi đấu thiên tài, cuồng tông cũng sẽ tham gia. Hắn thản nhiên nói, đến lúc đó, nếu gặp Đoạn Thủy, tiểu gia hỏa cuồng ngạo kia sẽ minh bạch, thiên tài chân chính là như thế nào. Bạch Thọ Di trầm mặc, hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, nhưng quả thật còn kém hơn không ít khi so với Đoạn Thủy. Dù sao, tên đệ tử hạch tâm này mới có cảnh giới mới luyện tâm kỳ tầng 8 đã nắm giữ 15.000 trọng thuần nguyên lực. Một khi bước vào tầng 9, chỉ cần chuyển hóa chân long thì có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập hư không cảnh. Thậm chí ngưng tụ ra nhị trọng chân long lực. Đoạn Thủy chỉ mới 50 tuổi đã đạt tới luyện tâm kỳ tầng 8, không tính xuất chúng, tỷ như Đậu Tất của cuồng tông, tuổi tác tương tự hắn đã đột phá đến tầng 9. Nhưng, luyện tâm kỳ tầng 8 ngưng tụ ra 15.000 trọng thuần nguyên lực, cái này thì thật cây ếch. Âng B, phải biết, đại sư huynh Đậu Tất phối hợp cuồng kỹ, xuất kích mạnh nhất cũng mới có 6.000 trọng. Thi đấu thiên tài còn có một năm. Đoạn Thụy khẳng định sẽ tiếp tục trưởng thành, còn sẽ càng mạnh. Khó trách Trần Linh Ấn tự tin như vậy, tất cả trưởng lão Linh Tiêu phái cũng tràn đầy lòng tin đối với lần thi đấu thiên tài này. Cuồng Tông, thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên đánh giá Vân Phi Dương, vỗ bả vai hắn, cười to nói, rất tốt, phi thường tốt. Có thể không tốt sao, đột phá đến thối thể cảnh đã trâu như vậy, nếu tu luyện thêm chút nữa, tham gia thi đấu thiên tài. Khẳng định truyền ra uy của cuồng tông. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, đáp, bình thường, nhìn như rất khiêm tốn, nhưng trong ngôn ngữ lại bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ khiến người ta không nhịn được ý nghĩ muốn đánh hắn. Cuồng Ngạo Thiên thì ưa thích tiểu tử phách lối này, hắn cười nói, một năm sau thi đấu thiên tài hăng ngược đám tông môn đệ tử tự cho là đúng kia cho ta. Vân Phi Dương hỏi, tông chủ, ta ngược bọn họ có chỗ tốt gì hay không? Đương nhiên là có. Cuồng Ngạo Thiên nói, vô địch thi đấu thiên tài, có thể đạt được 100.000 khỏa linh thạch. 100.000, Vân Phi Dương lắc đầu, có hơi ít, làm sao cũng được thưởng 100 vạn hay 1.000 vạn mới đã nghiền chứ. Cuồng Ngạo Thiên nguyết hắn một cái, người coi linh thạch là hạt cát trong lòng sông à. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, tông chủ, thực ra, ta không muốn tham gia thi đấu thiên tài, thời điểm này không bằng tu luyện. 100.000 linh thạch. Thật không có sức hấp dẫn. Đúng thế, Cuồng Ngạo Thiên đồng ý, ngài xem có nên hủy bỏ không? Cũng được, Cuồng Ngạo Thiên rất sảng khoái. Cách chương.